Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 630, ta muốn sống. Converter, Dark Hero áo đen che mặt thủ lĩnh hét dài một tiếng, trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, thình lình lại thêm một phần lực. Hắn nhất định phải cam đoan, chính mình trong thời gian ngắn nhất giải quyết thượng quan Linh Tú. Bảo trì cố định công kích phương hướng không thay đổi, lại tập Vân Dương, điểm ấy thời cơ không dung bỏ lỡ. Ngay tại lúc cái này nghìn cân treo sợi tóc ngay miệng, một đạo quang mang đột nhiên thoáng hiện, đạo ánh sáng này khó mà hình dung, sáng chói tựa như là trên trời ngân hà, trong nháy mắt này bỗng nhiên rớt xuống, vắt ngang tại hai thanh kiếm ở giữa. Một cây đao tựa như từ không sinh có đồng dạng, cực kỳ nguy cấp xuất hiện đến hai cái kiếm sắp giao phong vị trí. Giờ khắc này, hai cái kiếm ở giữa khoảng thời gian nhiều lắm là cũng liền chỉ còn lại có một ngón tay khoảng cách. Liền muốn kịch liệt va chạm, nhưng chính là một tí tẹo như thế khoảng cách, thanh đao kia đột nhiên xuất hiện ở trên vị trí này. Cây đao này tựa như là từ khốc sinh có đồng dạng quỷ quyệt hiển hiện. Hoàn toàn vượt ra khỏi mọi người tại đây nhận biết. Thanh đao này tạo hình cực độ yêu nhã, lưu tuyến càng là yêu mỹ. Vẻn vẹn tại nhìn qua cái này một cây đao một chút, liền có thể cảm nhận được một loại cực hạn chói lọi. Bất luận kẻ nào khi nhìn đến cây đao này thời điểm, đều sẽ kìm lòng không được thừa nhận. Cây đao này trên trời dưới đất, độc nhất vô nhị. Sau đó cây đao này liền hung hăng hướng về thủ lĩnh sát thủ kiếm bổ xuống. Mà liền tại một đao chợt hiện, kinh diễm ngừng chiến đồng thời, thượng quan Linh Tú cảm giác có một tay ôn nhu kéo lại vai của mình, tức thời kềm chế chính mình thế đi. Lập tức, cái tay kia lại nhu hòa đẩy, thân thể của mình liền là nhẹ nhàng lui về sau trở về. Một cái thanh âm nhàn nhạt nói ra, yên tâm, vạn sự có ta ở đây. Sau đó liền nghe đến oanh một tiếng bạo hưởng, tựa hồ có vô số quang mang từ vị trí đao kiếm đụng nhau kia nổ lên hiển hiện. Trong một mảnh sương mù, chỉ nghe được Vân Dương hét dài một tiếng, vang tận mây xanh, tới đi. Thanh âm kia xen lẫn mang theo khó nói nên lời tự tin cùng bể nghệ thiên địa tùy tiện. Phần tùy ý thiên hạ, lôi kéo khắp nơi ngạo nghễ kia, theo sát lấy vang lên một tiếng kinh hô lại là nguồn gốc từ đối diện. Làm sao lại như vậy? Điều này khả năng. Sau đó, một mảnh minh vụ, đột nhiên từ bốn phương tám hướng gấp tật phun trào mà đến. Phô thiên cái địa bao phủ xuống tới, khắp toàn trường. Lại có một tiếng thuộc về Tiêu Dao Vương Vân Tiêu Dao tiếng gào to vang lên. Giết, không cho phép để lộ một cái. Ai dám đánh ta lão đại? Công tử, vô số bóng người từ bốn phương tám hướng thoáng hiện, giống như cuồng phong bạo vũ vọt xuống tới, tràn trề không gì chống đỡ nổi uy áp cũng tùy theo rơi xuống. Quét sạch bốn bề, lúc này một đạo hắc ảnh gấp tật mà lên, hóa thành một đạo lưu quang màu đen, hướng về không trung bỏ mạng chạy trốn, ven đường liên tiếp ngạnh kháng mấy người công kích chặn đường. Vẫn là xông phá minh vụ, chạy ra trùng vây, lóe lên biến mất, bóng đen kia chính là người áo đen bịt mặt kia thủ lĩnh. Hắn chi tu vi chính là một đám sát thủ áo đen chi quan. Xem thời cơ cũng sớm. Càng thêm trước đó chưa từng tham dự vây công Vân Dương. Chiến lược đầy đủ nhất. Vừa rồi Vân Dương một đao ngăn chiến, không những đem thượng quan Linh Tú cứu ra tử quan, dây lát nát nó bảo kiếm, còn hiểm hiểm đem một đao phân thây. Áo đen che mặt thủ lĩnh mắt thấy Vân Dương giờ phút này thực lực quả là như vậy, lại lưu lại coi là thật cũng chỉ có một con đường chết. Lại nhìn thấy từ phía minh vụ bốc lên, Vân Dương một phương cao thủ quy mô đến giúp, quyết định thật nhanh, lập tức phá vây, đúng là nhất cử xông ra vòng vây, chạy thoát. người này mặc dù xem thời cơ đến sớm, may mắn đào thoát, lại không phải là hoàn toàn không có trả giá đắt. Ngay tại hắn xông phá minh vụ một khắc này, cuối cùng là nhịn không được cuồng phún một ngụm máu tươi. Bất quá điểm ấy đại giới, so với những người khác thế nhưng là sinh tử khác biệt. Hiện nay trạng thái phi biến, không nói Vân Dương viện quân quy mô đi vào, cũng chỉ nói Vân Dương chiến lực cá nhân đột nhiên bạo tăng. Trận này vây giết chi cục đã thất bại, lại không bất luận cái gì thành sự khả năng. Thậm chí, đối phương binh cường mã tráng áp đảo phe mình phía trên. Còn có Sâm La Đình người làm trợ lực, mạnh yếu đã thành cách xa chi thế. Lại thêm một cái chiến lực bảo tăng Vân Dương, những người khác nhất định là một cái cũng đi không được. Điểm này hắn không gì sánh được tin tưởng. Hắn càng tin tưởng mình nếu là hơi do dự một chút, hơn phần nửa cũng là tuyệt đối đi không được. Cho nên tại Vân Hầu âm thanh đến người chưa đến, Sâm La Đình minh vụ tứ phía phun trào còn chưa toàn diện vây kín thời khắc sống còn, hắn mượn cùng Vân Dương một kích lực phản chấn, tức thời vội xông chân trời, tốc độ cao nhất bỏ chạy, ngay cả đầu cũng không quay lại. Vân Dương nhìn xem người áo đen bịt mặt thủ lĩnh đào tẩu phương hướng, ngưng mắt nhìn thoáng qua, như có điều suy nghĩ, muốn nói vừa rồi người áo đen bịt mặt bỏ chạy một chớp mắt kia, ở giữa không phải không người chặn đường, thế nhưng là đều không có ngăn lại. Nhưng Vân Dương nếu là xuất lực chặn đường, ngược lại là rất có vài phần số tròn. Dù sao Vân Dương lúc này thế nhưng là cảm giác mình trạng thái trực tiếp chính là trạng thái đỉnh phong, so tốt nhất còn muốn càng tốt hơn. Xuất thủ ngăn lại ra hỏa này, khẳng định là có thể làm được. Nhưng Vân Dương không có xuất thủ, lựa chọn làm cho đối phương rời đi. Nếu là không để cho hắn trở về, Kỳ Phổ làm sao có thể đưa đến Tất Tiên Sinh trong tay đâu. Hắn nhìn xem giữa sân tại Vân Tiêu Giao Lão Mai mang tới viện binh cùng Sâm La Đình Thập Vương vây công phía dưới 10 cái sát thủ, cái kia chật vật không chịu nổi, ngã trái ngã phải, hầu như không cần công kích liền muốn chính mình ngã sấp xuống đức hạnh. Khóe miệng nhất thời lộ ra một tia cười lạnh, không nên giết bọn hắn. Ta muốn sống, lão đại nói, muốn sống, đây là Đông Thiên Lãnh thanh âm. Tứ đại công tử lúc này cũng riêng phần mình mang theo hộ vệ của mình đến đây. Như vậy ba tầng trong ba tầng ngoài trùng điệp vây quanh, đem mấy tên sát thủ này vây quanh nhân tiện như là thùng sắt vây núi đồng dạng. Bóng trắng lóe lên, Kế Linh Tê xuất hiện ở trước mặt Vân Dương, từ trên xuống dưới nhìn Vân Dương một chút. Nói khẽ, không có sao chứ, không có việc gì, không có việc gì, rất tốt. Vân Dương cười cười, đến giờ phút này, Vân Dương một hơi thư giãn xuống trong nháy mắt, cảm giác trước mắt có chút choáng váng, ánh mắt cũng có chút mơ hồ, đó là cực độ mệt mỏi phía dưới di chứng, thư giãn một khắc như vậy bộc phát ra. Kế Linh Tê nở nụ cười, không có lại phản ứng Vân Dương, thẳng đi vào Thượng quan Linh Tú trước mặt. Linh Tú tỷ tỷ, ngươi không sao chứ? Thượng quan Linh Tú nhẹ nhàng cười một tiếng, ta tự nhiên càng thêm không có chuyện, có thể chiến dịch này Vân công tử chỉ sợ mệt mỏi không nhẹ, hay là mau chóng tặng hắn đi về nghỉ là nghi. Kế Linh Tê gật gật đầu, Linh Tú tỷ ngươi theo chúng ta cùng một chỗ trở về đi. Có chuyện gì, tỉ muội chúng ta cũng tốt nhiều làm thương lượng. Thượng quan Linh Tú cắn môi, có lòng muốn từ chối, cũng thấy nhìn Vân Dương sắc mặt trắng bệch, cuối cùng không yên lòng, lập tức nói, được. Giữa sân một trận ồn ào đằng sau, 10 cái sức cùng lực kiệt vết thương chằng chịt sát thủ, cơ hồ không có tốn sức liền đem chi toàn bộ bắt sống xuống tới. Trong đó 5-6 người đang bị nắm đằng sau, không đợi phong bế kinh mạch, cả người giống như là ngây ngất đê mê một dạng tê liệt xuống dưới. Toàn thân trên dưới, mồ hôi tuôn như nước, lè lưỡi há mồm thở dốc. Bạch Nhãn xoay loạn, đúng là một bộ sắp liên lụy tới khoản tiền chắc chắn. Lệ thuộc vào Xâm La Đình người, bên này mới áp lấy một đám bọn sát thủ trở lại Vân Phủ. Liền là hô lập tức, tập thể không thấy, chỉ bất quá tập thể lui tán trước đó. Cùng nhau chú mục tại Vân Dương một chút, ánh mắt kia rất phi thường, tương đương kỳ dị. Liền như là đang nhìn một con quái vật, bị trong giang hồ nhận biết là quái vật tổ chức coi là quái vật. Người nào đó có thể chịu được cảm thấy an ủi. Sở Giang Vương, ta nói, vị này Vân công tử thật đúng là rất đáng gờm. Quả nhiên có thể làm việc người khác không thể a. Tần Quảng Vương, ngươi tìm đến vị này minh hữu, thật đúng là cao tầng khó lường, không giống bình thường. Nhất điện Tần Quảng Vương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, dấu bé trước đó có một chỗ viết sai. Trước đó Vân Dương vốn là thập khiếu mở, nơi này viết sai, cảm tạ mọi người nhắc nhở, ta ngày mai sửa chữa lại, hôm nay quá muộn, còn có một chương không có viết xong, ân, một hồi còn có một canh, dấu lớn, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.